Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, một tiếng hót lên làm kinh người. Con ngoan, ngươi đúng là lớn rồi. Hiểu chuyện, mẫu thân của Vương Xung Triệu Thục Hoa vừa mừng vừa sợ. Kích động liên tục lau nước mắt, đây là cao hứng, không cần nhìn nàng cũng biết. Tự mình biểu hiện của con trai chinh phục sở hữu vương thị bộ tộc thành viên. Nàng dưới gối bốn đứa bé, tam tử một nữ, trong đó là thuộc Vương Xung cái này tiểu nhi tử nhất bận tâm. Vì hắn, nàng không ít lo lắng quá, người mẹ nào không phải mong con hóa rồng. Làm mẹ không chính là điểm này chờ đợi điểm. Hiện tại, đứa bé này rốt cục hiểu chuyện, lớn rồi. Đây là nàng vui mừng nhất cùng cao hứng sự tình. Sau đó thì sao? Đại bá vương tuyên hỏi. Âm thanh nhưng còn lâu mới có được trước nghiêm khắc. Rất hiển nhiên, Vương Xung vừa lời nói này để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Thật to cải biến Vương Xung trong lòng hắn cái kia bùn nhão dán không lên tường ấn tượng. Ta cẩn thận nghiên cứu qua. Biên Thùy nơi có thể cung cấp Diêu Quảng Dị thao tác địa phương không nhiều. Phụ thân lấy bất biến ứng vạn biến. Diêu Quảng Dị muốn ở hắn doanh động thủ chân là không thể nào. Mà còn lại khả năng nhất, cũng dễ dàng nhất nghĩ tới, cũng chỉ có người hồ. Vương Xung trầm giọng nói. Hắn mắt sáng ngời, ánh mắt chấn định, chậm rãi nói đến thời điểm cho người ta một loại cực kỳ tầm nhìn cảm giác. Nhìn thấy người quen thuộc trong mắt đều là giật mình không thôi. Đều là nhìn Vương Xung lớn lên. Bọn họ nơi nào trên người Vương Xung gặp loại thần thái này. Đứa nhỏ này đúng là lớn rồi. Cô lớn Vương Như Xương âm thầm gật gật đầu. Trong lòng cũng là cao hứng không ngớt. Một đoạn thời gian trước, nghe được Vương Xung ở Quảng Hạc Lâu xông ra đại họa thời điểm nàng còn giận không nhịn nổi. Cảm thấy đứa nhỏ này quá không hăng hái, vẫn không có lớn lên. Thế nhưng hiện tại nàng đã không dám nghĩ như vậy, đều nói cũng chưa tiêu. Lại bất hảo con trai đều chung quy có tỉnh ngộ một ngày. Xem ra, Xung Nhi hắn là thật tỉnh ngộ lại. Cô lớn trong lòng âm thầm cao hứng. Tuy rằng gả đi, chỉ có thể coi là nửa cái người nhà họ Vương, nhưng là bất kể gả tới chỗ nào. Nàng cùng nàng nhà chồng, cùng vương gia đều là vận mệnh thể cộng đồng. Vương thị nhỏ nhất, nhất không hăng hái con cháu trong chớp mắt tỉnh ngộ lại. Hơn nữa biểu diễn trên thân cất giấu tài hoa. Này đối với vương gia tới nói là lại giá trị phải cao hứng bất quá sự tình. Ta cẩn thận cân nhắc quá. Nếu như ta đoán sai, cái này liền không nói. Nhưng nếu như ta đoán đúng, Diêu Quảng Dị nhất định sẽ ở gần đây rời đi kinh thành. Trở về Biên Thùy, sự thực chứng minh, ta đoán đúng rồi. Sự tình nói tới chỗ này, trên căn bản xem như là qua ải. Nhìn đại bá phụ biểu hiện, cơ bản đối với lần này hỏi dò cũng là thỏa mãn. Ra ra nơi đó cũng có thể giao cho. Bất quá Vương Xung rõ ràng trong lòng, vẻn vẹn như vậy. Liền muốn thu được sở hữu thành viên gia tộc thừa nhận. Tiến tới chen vào gia tộc hạt nhân là còn thiếu rất nhiều. Biên Thùy sự tình nhiều nhất chính là cải biến đại bá. Cô, chú, bao quát phụ thân bọn họ tất cả mọi người đối với mình ấn tượng. Nếu muốn để bọn hắn quát dừng nhìn nhau, từ nay về sau coi trọng ý kiến của mình, tự mình còn nhất định phải lộ hết ra sự sắc bén. Ở trước mặt mọi người bày ra càng nhiều, mạnh hơn năng lực mới được. Đại bá, Biên Thùy sự tình đã kết thúc. Tuy rằng Diêu Quảng Dị liên tiếp thất bại hai lần, nhưng toàn bộ Diêu gia còn không có thương cân động cốt. Nếu như không có bất ngờ, Diêu gia Diêu lão gia tử e sợ rất nhanh sẽ đi ra ra nơi đó cầu hòa. Vương Xung nói, cái gì? Diêu lão gia tử sẽ đi lão gia tử nơi đó cầu hòa. Làm sao có khả năng? Người cả phòng nghe được Vương Xung đều lộ ra kinh ngạc cực điểm vẻ mặt. Vương Xung, ngươi đang nói đùa chứ? Diêu gia lão gia tử nhưng là con cáo già, Hơn nữa thân phận địa vị của hắn còn tại đó, làm sao lại hướng về Gia Gia cầu hòa? Như vậy chẳng phải là chẳng khác nào ở trước mặt Gia Gia nhận thua. Hắn e sợ chết cũng sẽ không làm. Chị họ Vương Chu Nhan cái thứ nhất bật thốt lên hỏi. Vừa dứt tiếng, cả phòng người đều nhìn Vương Sung, không hiểu hắn tại sao chắc chắc Diêu lão gia tử sẽ cầu hòa. Diêu gia lúc này xác thực ngã xuống cái bổ nhào, nhưng xa xa không thể nói là thương cân động cốt, tối đa cũng chỉ là không có thành công ám hại Vương gia mà thôi. Vương gia lại còn nói Diêu gia vị kia ẩn cư hậu trường, quyền cao chức trọng, dậm chân một cái bát phương chấn động Diêu cáo già sẽ tới chính mình lão gia tử nơi đó cầu hòa. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Nhưng nhìn Vương Sung vẻ mặt lại không giống như là đùa giỡn. Tất cả mọi người đang chờ lời giải thích của hắn. Ha, chị họ, ngươi có chỗ không biết. Nếu như Diêu gia vẻn vẹn bại bởi Vương gia chúng ta, cái kia vẫn còn không tính là cái gì. Diêu lão gia tử cũng không cần tự thân xuất mã. Thế nhưng các ngươi đều đã quên sao? Diêu lão gia tử nhưng là ở trước đây không lâu đem Vương gia chúng ta bẩm báo Thánh Hoàng bệ hạ nơi đó. Vương Sung cười lạnh nói, vù, lại như một tia điện xẹt qua đầu óc. Trong đại sảnh, trong mắt mọi người sáng ngời, đột nhiên đều có chút rõ ràng Vương Sung ý tứ. Hiện tại, Diêu gia muốn lắng lại còn không phải chúng ta Vương gia bất mãn, mà là bệ hạ bất mãn. Diêu Quảng Dị ở biên thùy làm cái kia một tay, người tinh tường cũng nhìn ra được bọn họ đang làm gì. Bệ hạ anh minh thần võ, các ngươi cho là hắn sẽ không nhìn ra được sao? Hiện tại, Diêu cáo già đồng ý cũng phải đứng ra, không nguyện ý cũng phải đứng ra, này đã không thể kìm được hắn. Diêu Quảng Dị thân phận địa vị còn không đạt tới loại kia cấp độ, cáo già căn bản cũng không có lựa chọn. Hừ, trời làm bậy càng có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đây chính là lão hồ ly kia tự tìm. Vương Sung cười lạnh nói, đây cũng không phải là hắn nói lung tung. Vừa biết Diêu Quảng Dị bên kia thất bại thời điểm, hắn liền đang suy tư chuyện này, muốn lắng lại Thánh Hoàng bất mãn cùng tức giận. Đây cũng không phải là Diêu Quảng Dị có thể làm được. Toàn bộ Diêu gia có hơn nữa chỉ có một cái Diêu lão gia tử có thể làm được điểm này. Trừ phi Diêu gia không muốn cái kia cả đời vinh hoa giàu sang. Nếu không thì Diêu lão gia tử căn bản không có lựa chọn khác, mà tự mình bái phỏng Gia Gia, hướng về Gia Gia cầu hòa chính là phương thức tốt nhất. Diêu gia Diêu lão gia tử hay là sẽ không nói cái gì nói xin lỗi. Thế nhưng bốn phương quán Gia Gia nơi đó, hắn nhất định phải đi, nhất định phải hướng về trong thâm cung Thánh Hoàng bệ hạ biểu thị nhận tội thái độ. Chuyện này không thể không làm, nếu như không có ngoài ý muốn, Diêu gia vị kia Diêu gia lão gia tử e sợ hai ngày nay liền phải lên đường rồi. Vương Sung cười, lạnh nói, trong đại sảnh, lúc sớm nhất, tất cả mọi người vẫn là một mặt không phản đối, cho rằng Vương Sung hoàn toàn là ăn nói ba hoa. Thế nhưng vượt qua nghe tiếp, trong mắt mọi người càng sáng, đến cuối cùng, từng cái đều trở nên hưng phấn. Sung Nhi, ta phát hiện ngươi đúng là không đồng dạng. Cô Vương Như Sương nhìn từ trên xuống dưới Vương Sung, một mặt mới lạ dáng vẻ, thật giống lần thứ nhất nhận thức Vương Sung. Lời nói như vậy người trước đây là tuyệt đối không nói được. Xem ra, Mã Chu sự kiện kia thật sự cho ngươi giúp đỡ rất lớn, để ngươi tỉnh ngộ lại. Ha ha, Như Sương, Sung Nhi đến cùng là lão gia tử huyết mạch, tuy rằng nhất thời đi nhầm vào câu đố đồ, nhưng lại làm sao có khả năng kém đi nơi nào. Ta lại cảm thấy hiện tại mới là hắn chân chính dáng vẻ, trước đây chỉ là hắn đem ý nghĩ phong tới đừng đi ra. Vương Sung chú Lý Lâm là cái mặt đầy râu cặn bã tử ngạnh hán, hắn lúc ngồi sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, vừa nhìn chính là quân ngũ xuất thân. Trên thực tế, chú Lý Lâm liền là quân nhân, nhưng là cùng phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm không giống. Hắn là ở trong cấm quân nhậm chức, rất cường tráng hán tử, hay là chức vụ nguyên nhân, hắn luôn luôn trầm mặc ít nói, không nhiều lời, cùng cô, đại bá bọn họ không giống. Chú Lý Lâm xưa nay đối với Vương Sung không có cái gì phiến diện. Hổ phụ không khuyển tử, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Vương Sung kỳ thực mới là hắn chân chính dáng vẻ. Ha ha, hắn chú, chớ khen hắn, tiểu hài tử không thể nhiều khen, bằng không dễ dàng kiêu ngạo. Vương phu nhân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã sớm hồi hộp. Không có người không thích người khác khen con của chính mình thông minh. Vương Sung lần này biểu hiện lệnh sở hữu vì thế mà choáng váng. Liền ngay cả luôn luôn không thích hắn đại bá đều ở bên cạnh không có lên tiếng. Đây chính là thay nàng dẫy đủ mặt mũi. Khanh khách, cha, là thực sự là giống sông đệ nói như vậy. Cái kia ra ra lúc này cân nhắc có thể phải cao hứng chết rồi. Vương Chu Nhan che miệng cười trộm, chính mình ra ra cùng Diêu gia lão gia tử kia có thể là tử đối đầu. Hơn nữa từ tiền triều một mực đấu cho tới bây giờ, song phương không ai phục ai. Nếu như Diêu gia lão gia tử vì con cháu chạy đến ra ra nơi đó xin lỗi, cầu hòa, cái kia ra ra cần phải vui xấu không thể. Vương Sung đại bá Vương Tuyên ngồi ngay ngắn ở đó, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Tuy rằng Vương Sung nói là suy đoán, nhưng Vương Tuyên lại biết việc này e sợ 89/10 sẽ giống Vương Sung nói như vậy. Biên Thùy có chuyện, Diêu Quảng Dị ngã trong tay Vương Nghiêm. Hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là đến Vương gia tới hỏi cái rõ ràng. Diêu lão gia tử nơi đó, nếu không phải Vương Sung nhắc lên, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới này gốc giả. Không trách lão gia tử sẽ phái ta tới nơi này. Diêu gia bên kia, hắn e sợ 89/10 sớm liền nghĩ đến. Vương Tuyên trong lòng đột nhiên một mảnh trong suốt, lại nhìn về phía Vương Sung, nhưng trong lòng thì phức tạp không ngớt. Tam đệ Vương Nghiêm cộng sinh có 3 đứa con 1 nữ. Lão đại, lão nhị liền không cần phải nói. Hiện tại liền không thành khí nhất lão tam đều tiền đồ. Này lại nghiêm trọng uy hiếp được hắn cái này Vương gia trưởng tử địa vị. Lão gia tử truyền xuống quyền lực cùng ảnh hưởng không nghi ngờ chút nào sẽ lại lần than bạc. Này đối với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng từ mặt khác, Vương gia tử tôn môi hở răng lạnh, mặc kệ là hắn vẫn là Vương Nghiêm ngã, đối với một phương khác đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lần này nếu như không phải Vương Sung đột nhiên thể hiện ra lệnh người vì thế mà choáng váng năng lực, sớm báo trước Diêu Quảng Dị âm mưu, Vương gia e sợ thật sự liền đối mặt ngập trời đại họa. Làm như toàn thể người nhà họ Vương mới càng nhiều, năng lực vượt qua xuất chúng, đối với Vương gia lớn mạnh càng có lợi. Từ phương diện này nói lại là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tuyên trong lòng cũng là không nói ra được tư vị. Đại bá, Diêu gia tuy rằng lần này thua một thành, nhưng ta cho rằng, mặc dù Diêu gia lão gia tử đến gia gia nơi đó cầu hòa, chúng ta cũng tuyệt đối không thể xem thường. Vương Sung nghe lời đoán ý, sớm biết đại bá Vương Tuyên là nghĩ như thế nào. Nếu như là một đời trước, Vương Sung đã sớm hất tay sớm, nhưng đời này, Vương Sung sớm đã biết trong cõi U Minh, một hồi hủy thiên diệt địa đại hạo kiếp sắp xảy ra. Ở trường hạo kiếp này bên trong, Vương gia tuyệt không thể lại có bất kỳ nội loạn cùng tranh đấu. Vương Sung nhất định phải đoàn kết tất cả có thể lợi dụng sức mạnh, bao quát đại bá, mà muốn đạt tới cái mục đích này. Quang Dương hiện năng lực của chính mình còn vô dụng, còn nhất định phải thay đổi đại bá thái độ, khiến cho hắn đối với mình có ấn tượng tốt, tối thiểu không thể có địch ý. Diêu gia lần này tuy rằng chịu thua, nhưng cũng thua không phải cam tâm tình nguyện. Ta cảm giác bọn họ đang cầu xin cùng thời điểm, 89/10 còn ở trong đáy lòng động chút tay chân. có bệ hạ nhìn chằm chằm. Phụ thân, đại bá, chú, tiểu thúc nơi đó, bọn họ là tuyệt không dám động thủ chân. Thế nhưng cái khác người liền khó nói. Ta nghe nói, đại bá chính đang mưu đồ cho đường huynh điều động chức vị. Vương Sung sâu sắc nhìn đại bá Vương Tuyên nói. Vù, Vương Sung đại bá Vương Tuyên nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư. Thản nhiên tự nói, đột nhiên nghe được Vương Sung câu nói này. Cả người chấn động, liền giống bị điện một hồi giống như. Bỗng nhiên ngồi dậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Sung, tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Hắn tại triều đình tranh đấu mấy chục năm. Vương Sung chỉ là một chút, hắn liền rõ ràng Vương Sung nói là có ý gì. Trong nháy mắt, phía sau lưng hắn kém chút mồ hôi lạnh đều chảy ra. Người đều là có tư tâm, vì đối kháng tam đệ Vương Nghiêm ở quân giới ảnh hưởng. Hắn thật sớm liền đem trưởng tử Vương Cách len lén gia nhập triều đình lên cấp danh sách bên trong. Hy vọng mượn dùng mình và lão gia tử ảnh hưởng. Đem trưởng tử Vương Cách đưa vào vị trí cao hơn. Chuyện này, hắn ai cũng không kinh động, nhưng đã bộ binh đi làm. Nếu như Diêu gia suy nghĩ đối với việc này dở trò, xía vào một chân, vậy thì không xong. Nghĩ tới đây, Vương Tuyên cũng không ngồi yên nữa. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.